Ưng Tân Nương, chương 6, góc truyện audio.com. An Thải chỉ bị tiếng chuông điện thoại quen thuộc đánh thức, nàng mở con mắt nhập nhèm, trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa rõ mình đang ở nơi nào. Cho đến khi thấy được Đại, nam nhân đang ngủ ở bên cạnh nàng kia, những chuyện phát sinh đêm qua trong nháy mắt đã truyền lại vào trong não của nàng. Trời ạ, nàng hít một hơi thật sâu, tay của Niếp Thiểu Ưng còn ôm eo của nàng, mà nàng không cần vén chăn lên cũng biết, đương nhiên là Trần Như Nhộng. Quần áo của nàng cùng với hắn toàn bộ đã bị tán lạc trên thảm sàn, ví của nàng đã dừng ở một góc trên sofa rồi, mà chuông điện thoại là từ trong ví của nàng mà truyền đến. Một bức màn thật dày làm cách trở với ánh sáng bên ngoài, nàng không biết bây giờ là lúc nào, nhưng mà vì say rượu mà làm cho nàng có chút đau đầu. Đến tột cùng nàng đã uống hết bao nhiêu rượu, nàng như thế nào sẽ ước chừng cùng Niếp Thiểu Ưng uống rượu đây. Tuy rằng ngày đó ở trong phòng bệnh của câu lạc bộ Mặc Lâm, hắn có cho nàng danh thiếp của hắn, nhưng mà nàng căn bản không hề lôi tấm danh thiếp đó ra sử dụng, mà tại sao lại tìm hắn để uống rượu đây. Nàng thì thào tự nói lắc đầu, đây thật sự là điều không thể tưởng tượng. Điện thoại của em đang kêu kìa, tiếng nói của hắn dọa nàng nhảy dựng lên. Nàng cảm giác được mặt của nàng đỏ bừng, nàng đều chưa hề làm rõ ràng hắn đã tỉnh rồi, nàng sẽ đối mặt với hắn như nào mới được đây. Ồn ào đến anh sao? Ánh mắt của nàng nhìn lên trần nhà, trong đầu là một mảnh hỗn loạn, thần kinh căng thẳng. Tay hắn khẽ vuốt má của nàng, còn ôn tồn vuốt ve môi của nàng. Không sao, dù sao anh cũng ngủ đủ rồi. Tiếng khàn khàn của hắn vang gần lên bên tai của nàng, chân của hắn thoải mái gác lên nàng, cả người nàng liền uốn tại trong cổ của hắn. Hắn thích loại cảm giác giữ lấy này, mà nàng thì không có thói quen. Đêm qua nàng đối với hắn quả thực là cũng có tình cảm, nhưng mà cái loại tình cảm này chỉ là một loại tình cảm mãnh liệt ngắn ngủi, hơn nữa còn do cồn thúc dục cùng một nam nhân không có tình cảm dây dưa trên giường, đối với nàng mà nói là lần đầu tiên, trước có tình, lại có yêu, thứ tự phải như vậy chứ. Nam nhân duy nhất nàng từng có là người đã phụ bạc nàng, Ngôn Kỳ Hiên, bọn họ là sau nửa năm kết giao mới có quan hệ thân mật, lấy kết hôn là điều kiện đầu tiên để có thể kết giao, mà nàng cùng Niếp Thiểu Ưng, nghiêm khắc mà nói cái gì cũng không phải, là nàng nhất thời bị cồn làm cho váng đầu, mới có thể phóng túng thân thể của mình cùng hắn hưởng thụ cá nước thân mật, nhưng mà cái loại cảm giác này cũng hư không, nàng đối với hắn một chút tình yêu đều không có. An tổng tài, hắn hài hước gọi nàng, em đang suy nghĩ gì đó. Hắn xoay người chiếm hữu nàng, ở trong biểu tình kinh ngạc của nàng, cái lưỡi trơn nóng của hắn thăm dò vào trong môi của nàng, hưởng thụ sự ngọt ngào của môi nàng, bàn tay to thì bừa bãi họp tại ở hai vú của nàng, ở dưới bụng lại bắt đầu có cảm giác. Hắn thật là một cao thủ. Hôn môi, nàng nhẹ kêu một tiếng rồi nhắm mắt lại. Trải qua đêm qua, nàng mới phát hiện được mình có năng lực làm nữ nhân hào phóng. Ví dụ như hiện tại, nàng rõ ràng sẽ không yêu Niếp Thiểu Ưng, nhưng mà hơi thở cùng với khí lực nam giới của hắn lại mê hoặc nàng, còn có trong phòng tràn ngập mùi hương hoa, tất cả những chuyện này làm nàng không tự chủ được mà tiếp nhận sự chiếm lĩnh của hắn. Nếu như là đã xảy ra có góc truyện audio.com một lần rồi thì có lần thứ hai căn bản sẽ không có gì khác nhau. Nàng biết đối với người hiện đại mà nói, trước tình sau yêu là chuyện thực bình thường, hoặc là nàng nên vứt đi cái kiểu nhớ nhung cũ kỹ kia, hưởng thụ một chút phong trào hiện đại. Loại ý nghĩ này một khi đã hình thành ở trong đầu của nàng, biểu hiện của nàng liền càng thêm phóng khoáng. Nàng phối hợp với sự tiến công của hắn, có khi cũng áp dụng chủ động, khi biểu tình của hắn thoải mái thì biểu hiện của nàng cũng thoải mái không kém. Đây là một tình ái hoàn mỹ, hai người đều ở trong lúc thở dốc mà chiếm được sự thỏa mãn. Tôi đi tắm đây, nàng trong khi đang mồ hôi đầm đìa đứng dậy, nếu như lại tiếp tục cùng hắn ở trên giường triền miên, không biết nàng lại làm ra cái việc gì đó điên cuồng nữa. Ánh mắt của hắn đuổi theo nàng, xem nàng làm điều thừa, dùng chăn quấn quanh thân thể, đôi môi bất giác nở một nụ cười. Đối với thân thể lẫn nhau, bọn hắn đều không còn xa lạ gì, có cần phải cố che giấu sao? Có thể thấy được rằng, tuy rằng vừa rồi nàng mới thực cuồng dã, nhưng mà trong nội tâm vẫn là bảo thủ. Chờ một chút, chúng ta cùng nhau tắm. Hắn cũng xoay người ngồi dậy, đáy mắt vẫn là ý cười rào rạt như trước, tuy rằng nàng chưa chắc là sẽ đồng ý, nhưng mà hắn vẫn muốn thử xem. Nghe vậy, An Thải Trí trừng to mắt nhìn hắn, đây là nói giỡn đúng

của chính mình, rất thô bỉ a, Niếp. Thiểu Ưng nhăn nhăn mi, đối với khả năng của lão tam là có thể nhìn thấu lòng người, hắn sớm đã nhìn quen sẽ không trách, hiện tại việc của hắn, cùng An Thái Chí trải qua sự tuyên truyền mạnh mẽ của lão tứ Niếp Thiểu Long. Mà trừ bỏ ông nội, huynh đệ trong nhà đều biết hết rồi. Xem, đây chính là chỗ phiền phức của khả năng đặc biệt của bốn anh em bọn họ trong lòng đang suy. Nghĩ cái gì, muốn làm cái gì, mà làm cái gì cũng đều bị trêu chọc một chút. Riêng tư cũng không có, nhưng thật ra ở trong, góc chuyện audio.com, quán rượu ngày đó, lão tứ phi thường đã đạt đến một trình độ nào đó, cái con. Mắt tinh quái kia biết trước được hắn cùng An Thái Chí sẽ phát sinh ra sự việc. Nào đó nên đã thức thời tránh được coi như tiểu tử đó thông minh. Anh có thể đi mua một bó hoa hồng để đến sân bay đón người. Niếp Thiểu Hồ nói tiếp, hắn không cần nghĩ cũng biết lão đại đối với việc theo đuổi nữ nhân hoàn toàn không có kinh nghiệm. Nếu như hắn chịu đi sân bay, nhất định là một động tác theo mệnh lệnh, ngay cả thuốc đi mua hoa cũng sẽ không đi mua, quá cũ rồi. Niếp Thiểu Ưng nghĩ đến bộ dạng mình mang theo hoa đến sân bay, thật là một con lừa. Làm sao mà lão tam lại không có một chủ ý nào tốt hơn đây? An Thái Chí sẽ thích có người đi sân bay đón nàng sao? Nàng cũng sẽ thích hoa hồng sao? Nàng cũng không phải là một nữ nhân bình tân, có lẽ là hắn nên đi hỏi người ý kiến của lão nhị là lão luyện trong tình trường đi, chắc hẳn là tương đối chính xác. Phiền cho tôi thêm một ly rượu vang. Ở trong khoang hạng nhất của chuyến máy bay từ Las Vegas bay trở về Đài Loan, An Thái Chí chằn chọc khó có thể ngủ say, dứt khoát bảo tiếp viên hàng không cho nàng ly rượu, để ngủ ngon. Mấy ngày nay nàng ở Las Vegas làm việc vì tập đoàn An Thị như một con ngựa không có rừng, dù là như thế nào, sau khi ban đêm một mình trở lại khách sạn ngủ, mỗi ngày nàng đều nhớ đến Niếp Thiểu Ưng, nam nhân thứ hai trong cuộc sống của nàng. Nàng vẫn cho rằng mình sẽ không có được một cái ôm ấm áp của một nam nhân, nàng cũng luôn luôn làm việc mệt mỏi, không cố ý để cho chính mình rơi vào trong lưới tình. Nhưng mà khi tình yêu đến, nàng thật sự sẽ ngăn cản được sao? Nhớ tới khuôn mặt thô lỗ của Niếp Thiểu Ưng thì nàng lại có thể mỉm cười. Nhớ tới cái thân hình nam giới cao lớn cuồng dã cùng âu yếm, cả người nàng còn có thể cảm thấy một luồng điện chạy qua làm tê dại run rẩy, tim đập không tự chủ được mà tăng tốc. Nàng không biết mình định cho Niếp Thiểu Ưng là cái gì? Hắn không phải là đối tượng của tình một đêm sao? Đêm đó, nàng mang theo hơn 8 phần say rượu cùng với 2 phần thanh tình mà cùng hắn phát sinh quan hệ. Sáng sớm hôm sau, nàng rõ ràng tỉnh rượu, lại mang theo 8 phần phóng túng cùng 2 phần tham hoan cùng hắn làm tình. Nàng không bình chính là bị làm sao nữa? Nàng luôn luôn kiềm chế bản thân mình cực nghiêm, lại cùng Niếp Thiểu Ưng châm thuốc súng. Về sau bọn họ còn phải gặp mặt ở trên thương trường, hơn nữa đối với việc hợp sức cùng với ngài Eric, cùng với tập đoàn Nhã Trì, bọn hắn chỉ có thể là kẻ thù chứ tuyệt không thể là tình nhân được. Nàng thật sự không rõ a, như thế nào cũng không nghĩ tới hai người lại có quan hệ phức tạp đây. Nhưng mà cảm giác đêm hôm đó ở trong ngực của hắn thật sự là tốt lắm, tình cảm mãnh liệt như lửa rừng đã bước ra dục niệm mà nàng áp xuống hồi lâu. Ở dưới người của hắn, nàng không còn là nữ cường nhân, nàng chỉ là nữ nhân mà thôi. Ngài không ngủ được sao? Bởi vì nàng lăn lộn khó ngủ, nên Lý Tư ở bên cạnh nàng cũng bị thức tỉnh. Ồn ào đến cậu sao? An Thải Chí bỗng nhiên từ trong suy nghĩ mà hoàn hồn, khóe môi nhếch lên một chút. Rồi giải thích, tôi giống như là trời sinh số mệnh vất vả, dường như thích hợp với làm việc, không thích hợp với nghỉ ngơi. Ồn ào đến cậu sao? An Thải Chí bỗng nhiên từ trong suy nghĩ mà hoàn hồn, khóe môi nhếch lên một chút. Rồi giải thích, góc chuyện audio.com. Tôi giống như là trời sinh số mệnh vất vả, dường như thích hợp với làm việc, không thích hợp với nghỉ ngơi. Trong việc này một chút thu hoạch của hắn đều không có. Nàng vẫn như thường ngày mà bán mạng, đem buổi lễ khai mạc làm cho sinh động, ngay cả một chút thần thái mệt mỏi hay tĩnh mịch đều không có hiện ra, làm cho hắn không thể nào thừa dịp trống mà đi vào. Cậu cũng biết được lễ khai mạc của chúng ta thật độc đáo sao? Nàng đắc ý nhếch miệng lên mỉm cười. Mỗi người ở Dương Quỳ này đều vì sự phô trương của chúng ta mà trợn mắt há hốc mồm. Biết không, ngay cả tên tổng tài tóc vàng của cửa hàng Kim Ngân Đảo đến tham gia tiệc rượu của chúng ta đều khách khí hỏi tôi có ý muốn hợp tác cùng bọn họ. Không a, Lý Tư ở trong ủ rũ mà bật cười, trong lòng của nữ nhân này chỉ có công tác, căn bản không nghe ra ý thức của hắn. Được rồi, để cho nàng tận tình làm việc đi, hắn sẽ luôn luôn bảo vệ nàng, cũng sẽ dùng sự chuyên nghiệp của hắn giúp đỡ cho nàng một tay. Hắn bảo với tiếp viên, hàng không cũng cho hắn một ly rượu vang. Tổng tài, Lý Tư nâng chén rượu lên, con ngươi đen chứa đầy ẩn ý dừng ở nàng. Kính ngài, người, tôi yêu, nguyện hết lòng vì người. Kính khách sạn An Thị ở Las Vegas, An Thải Chí hồn nhiên chưa quan sát đến biểu hiện của chính hắn, đôi. Môi đỏ mọng của nàng nở một nụ cười hăng hái cùng hắn chạm cốc. Cách chương.